41 nhỏ, duy thức. Thời nay, người ta rất quan tâm đến ý thức và hiện có rất nhiều quyển sách đề cập đến đề tài này. Nhưng điều vẫn tiếp tục thấy rõ trong những quyển sách này là chúng ta chưa có một khái niệm rõ ràng về ý thức. Thật ra, toàn bộ thảo luận dường như xoay quanh những bàn cãi về vật chất, đó là bộ não, hệ thần kinh, hơn là ý thức. Điều này khá lạ lùng, vì rằng tất cả chúng ta quá quen với ý thức, nó lúc nào cũng ở cạnh chúng ta. Chúng ta có thể trải nghiệm nó và biết nó trong bất kỳ khoảnh khắc nào chúng ta hướng sự chú ý vào nó. Nhưng chúng ta lại nghĩ nó là mơ hồ và thần bí. Thật ra chúng ta chỉ là lẫn lộn về chất cũng như đang lẫn lộn về ý thức. Đa phần, chúng ta xem chất là nền tảng của chính thực tại. Nhưng như vậy là chúng ta hoàn toàn chưa hiểu. Nếu xem xét cẩn thận và thấu đáo, chúng ta có thể thấy rằng không phải tâm hay ý thức là trừu tượng mà là vật chất. Vật chất được làm bằng những nguyên tử. Nhưng các nguyên tử được làm bằng gì? Khi đến gần hơn để tìm hiểu, chúng ta phát hiện ra các proton, neutron và electron. Chúng ta bước gần hơn chút nữa và khám phá ra rằng các proton và neutron được cấu thành bằng những lượng tử. Nhưng không cái nào trong số này có thể được thừa nhận là vật chất theo suy nghĩ thông thường của chúng ta. Các thực thể vật chất đều có những thuộc tính hữu hình rõ rệt như khối lượng, năng lượng, vị trí và động lượng. Nhưng các electron và những phần tử nhỏ hơn cả hạt nguyên tử không phải lúc nào cũng có những thuộc tính này. Ví dụ, chúng ta không thể nói một electron đang ở đâu trừ khi chúng ta tìm nó. Điều này chẳng có vẻ gì kỳ cục cho đến khi chúng ta để ý thấy rằng khi thấy vị trí hiện tại của nó, giờ đây chúng ta lại không biết gì về động lượng của nó. Do đó chúng ta lại đi tìm động lượng của nó, và chúng ta cũng có thể tìm được điều đó. Nhưng chỉ với cái giá phải trả là chẳng biết gì về vị trí hiện tại của nó. Nói cách khác, electron chẳng có vẻ gì mang những thuộc tính mà tách biệt khỏi hiểu biết của chúng ta về những thuộc tính đó. Rõ ràng, đây không phải là vật chất như chúng ta thường nghĩ về nó, tức là như một cái gì đó có chất thể, tách biệt với tâm thức. Thật ra, có làm bất cứ cách nào để tìm cho ra thứ tạo nên vật chất, chúng ta cũng đều thấy nó vướng chặt trong ý thức đến độ không thể gỡ ra được. Nhận xét này đã khiến nhà vật lý thiên văn Arthur Eddington viết rằng vật lý học là sự nghiên cứu cấu trúc của ý thức, chất liệu của thế gian là tâm chất. Những ví dụ khác về sự hỗn hợp của tâm và vật chất là rất nhiều. Có một thí dụ khe đôi rất nổi tiếng, trong đó các electron được bắn về phía một màn hình có hai khe. Khi không cố gắng nhận diện electron đã đi qua khe nào, chúng ta có được một cấu trúc nhất định nào đó, được gọi là cấu trúc giao thoa sóng trên màn hình. Nhưng khi quan sát electron đó đi qua khe nào, cấu trúc đó liền thay đổi hoàn toàn, thành một cấu trúc nhiễu xạ. Cái biết đơn giản của chúng ta về việc electron sử dụng khe nào làm thay đổi sâu sắc kết quả của thí nghiệm. Các vấn nạn của chúng ta về vật chất bắt nguồn từ sự kiện rằng không như ý thức, vốn được trải nghiệm trực tiếp, vật chất luôn luôn mang tính thứ cấp, tức là được trải nghiệm gián tiếp thông qua trí não. Cái này là sự trải nghiệm trực tiếp. Thực sự, lập tức của chúng ta, nó thuần túy là tâm chứ không phải là vật. Nói tóm lại, hoàn toàn không thể xem thực tại vật chất là tách biệt với ý thức. Nhưng hoàn toàn không hẳn, vật chất là cần thiết cho việc hiểu ý thức. Khi nhìn vào thế giới vật chất, chúng ta có vẻ như thấy sự đa tạp. Nhiều sự vật, tất cả đều riêng biệt và rạch ròi, và tất cả đều tách biệt với những khác biệt với tôi, người quan sát. Chúng cũng có vẻ như hiện hữu tách biệt khỏi trải nghiệm cá nhân, chủ quan của chúng ta về chúng. Nói chung, điều khiến chúng ta thú vị trong cách nhìn này, chúng ta hãy gọi đó là quan điểm A, chính là tất cả đều là những đối cảnh có vẻ khác biệt và tách rời. Điều mà chúng ta bỏ sót trong cách nhìn này là tất cả những đối cảnh riêng biệt rõ ràng đó hợp lại với nhau để tạo thành một bức tranh toàn thể, toàn diện. Trong cách nhìn này, rõ ràng chúng ta tin tưởng vào tính khách quan của thế giới ở ngoài kia đó. Chúng ta xem nhẹ trải nghiệm thật sự và tập trung chú ý vào vô số những đối cảnh cực kỳ quyến rũ xuất hiện trong thế gian ngoài cảnh bề ngoài này. Cuối cùng, chúng ta bị dẫn dắt đến mức loại bỏ trải nghiệm thật sự về toàn thể để thiên về những gì mà chúng ta có thể cân đong, đo đếm và định lượng khách quan. Do đó, chúng ta áp dụng đủ loại dụng cụ đo lường cho không biết bao nhiêu là khách thể mà có vẻ như đang xuất hiện trong thế giới ngoại tại này, tất cả đều trong một nỗ lực nhằm hiểu được thực tại tốt hơn. Và do đó, chúng ta cũng phát triển vô số những công cụ đo lường hấp dẫn và đồ sộ không kém. Nhưng quan điểm A là một cái nhìn thế gian, không như chúng ta thật sự trải nghiệm về nó, mà là cách chúng ta nghĩ mình đang trải nghiệm nó như thế nào. Nói cách khác, đó không phải là thế gian như chúng ta nhận biết nó, mà như chúng ta quan niệm hóa nó. Và việc hiểu kinh nghiệm này theo một cách khác là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong cách nhìn thứ hai, quan điểm B, chính toàn thể bức tranh mới là điều quan tâm của chúng ta, chứ không phải những thành phần tách rời tạo nên nó. Thật ra không hề có bất kỳ thành phần nào như vậy cả. Ở cách nhìn thứ hai này, thế gian được xem là nhiều vô số những thống nhất. Thế gian không bị xem như một tập hợp khổng lồ gồm những cá thể, mà như một toàn thể duy nhất. Thường thì, những ai đã có những trải nghiệm huyền bí và siêu thoát về cái một hay nhất thể đều nhầm lẫn cách nhìn này với sự giác ngộ. Ở quan điểm thứ nhất, chúng ta thấy tính đa bội và tương đối. Ở quan điểm thứ hai, cái một hay nhất thể, quan điểm nào đúng? Trong thiền, chúng ta hiểu việc chấp vào quan điểm nào cũng đều là không đúng. Tuy cả hai đều cần thiết, nhưng không quan điểm nào mang đến cho chúng ta bức tranh chính xác về thực tại. Vấn nạn với cách nhìn thứ nhất, quan điểm A, cách nhìn thường tình của chúng ta, là nó dẫn chúng ta đến sự nhầm lẫn. Nó không có khả năng mang chúng ta đến bất kỳ hiểu biết thật sự nào. Những chương trước của quyển sách này cũng cung cấp rất nhiều ví dụ về việc quan điểm A không mang đến cho chúng ta bức tranh toàn cảnh như thế nào rồi. Nhưng lỗi lầm phổ biến ở những người tu hành, kể cả nhiều Phật tử, là cho rằng quan điểm B, nhất thể hay cái một, mang đến cho chúng ta một cái nhìn đầy đủ và chính xác về thực tại. Nhưng không phải, bởi nó đang loại trừ quan điểm A, một cách nhìn rõ ràng là không thể phủ nhận được. Thế gian cũng xuất hiện như thể vô số những sự vật và suy nghĩ. Vấn nạn ở những cách nhìn này là chúng đập vào mắt chúng ta như thể loại trừ nhau. Đây là vì khi chúng ta chấp vào một trong hai, chúng ta bị mắc kẹt trong suy nghĩ quan niệm. Chúng ta quên mất trải nghiệm trực tiếp. Lập tức khoảnh khắc này, điều vốn bao gồm cả hai cách nhìn cùng một lúc. Rõ ràng chúng ta trải nghiệm tính đa tạp và cũng rõ ràng là nếu xem xét thật tận tường, chúng ta cũng trải nghiệm sự thống nhất. Điều cần thiết để hoàn tất bức tranh này là thấy cả hai cách nhìn A và B như một cách nhìn duy nhất. Một bài tụng kinh điển của thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên có tên là Tham Đồng Khế, sự hòa hợp của đồng và dị, chỉ rõ điều này. Trong đó có câu, gặp được tuyệt đối vẫn chưa phải là giác ngộ. Lần đầu tiên khi nếm được hương vị của cái một, người ta thường nghĩ rằng mình đã trải nghiệm sự giác ngộ. Cái một này là một sự nhận chân cần thiết, nhưng không phải là giác ngộ. Đơn giản là vì cái một không bao giờ hàm tính đa tạp mà chúng ta gặp trong từng khoảnh khắc. Thực sự thấy thực tại là một trải nghiệm cả hai cách nhìn này cùng một lúc, để tạo ra một cái nhìn mới và trọn vẹn. Giác ngộ là thấy rằng tính đa tạp và tính thống nhất là bất nhị và bất khả ly. Khi bị mắc kẹt vào quan điểm A, không thôi, chúng ta phải vất vả lắm mới hiểu được ý thức, chứ đừng nói đến chuyện giải thích. Chấp vào quan điểm B cũng chẳng giúp ích được gì, trừ phi chúng ta thấy cả hai cùng lúc, bằng không chúng ta sẽ không hiểu được ý thức. Đây là vì bản thân ý thức là sự phân chia những gì lẽ ra là một toàn thể bất khả phân. Cả cái một lẫn đa tạp đều cần thiết, chúng hoàn toàn không mâu thuẫn, cũng không loại trừ nhau. Có một cách mới, trực tiếp, vì khái niệm, không mưu tính đến nhận chân khoảnh khắc này. Một khi thấy được điều này, chúng ta không còn dựa quá nhiều hay tuyệt đối vào những kết cấu trong tâm, những suy nghĩ, niềm tin và mô thức của chúng ta về thực tại. Chúng ta không chỉ thấy các quan điểm A và B là hợp nhất, chúng ta còn thấy rằng thật sự chỉ có một cái nhìn suốt từ đầu đến cuối mà thôi. Cái thấy này là sự thình lình nhận ra có một chiều sâu và chiều kích cho cuộc sống của chúng ta và cho thế gian mà chúng ta đã quên lãng. Để có cảm giác về việc điều này có công dụng ra sao, hãy thử qua bài tập đơn giản dưới đây. Hãy cầm bức hình dưới đây, cách mặt bạn khoảng 3 tấc. Hãy nhìn chăm chú vào hai chấm đen ở đầu hình và cho phép đôi mắt của bạn không cố định vào đâu hết. Hãy di chuyển quyển sách cho đến khi chấm thứ ba xuất hiện giữa hai chấm kia. Đến lúc này, nhìn chăm chăm vào đó, nhưng hơi dịch tầm nhìn xuống dưới cho đến khi hình ảnh ba chiều hình thành. Không thể nhìn ra hình ảnh này theo phương cách tiếp cận sự vật như bình thường của chúng ta, nhưng nó sẽ nhảy giọt ra khỏi trang giấy vào khoảnh khắc chúng ta biết cách làm thế nào để tìm thấy nó. Tương tự, có một chiều sâu và một chiều kích khác cho cuộc sống của chúng ta mà bình thường chúng ta hay quên lãng và thường tách mình ra khỏi đó. Hầu như tất cả sự khổ mà chúng ta trải nghiệm đều là kết quả của việc tách rời theo kiểu như vậy. Nhưng điều cần thiết để giải thoát đang ở ngay trước mặt chúng ta trong mọi lúc. Nhỏ, thời gian và ngay bây giờ. Đức Phật từng nói: Như Lai, đất và toàn thể chúng sinh đều ngộ đạo cùng lúc. Onbas Anten thì nói: Thời gian là một ảo tưởng, mặc dù là một thứ thường hằng. Làm thế nào sự giác ngộ của Đức Phật lại xảy ra cùng lúc với tất cả chúng sinh? Chẳng phải việc này đã xảy ra từ rất lâu rồi sao? Nếu đã xảy ra, bây giờ nó đang ở đâu? Và tất cả chúng sinh không bao gồm chúng ta sao? Trong kinh sách nhà Phật, nhiều luận giải có nói đến tính chất phi thời gian trong các sự vật, quan hệ và biến cố. Long Thọ, trong một ví dụ kinh điển, có chỉ chúng ta thấy rằng chúng ta có thể chưa có khái niệm mạch lạc về thời gian, xét như một toàn thể. Như Ngài đã chỉ trong quyển Trung Quán Luận, những nền tảng của Trung Đạo, chỉ có thể trải nghiệm thời gian như một tập hợp gồm những quan hệ tương thuộc. Đạo Nguyên cũng lôi cuốn sự chú ý của chúng ta vào cái nhìn thấu thị tương tự này qua khảo luận hữu thời của ông. Tăng Sáng, vị tổ thứ ba của Thiền Tông Trung Quốc, kết thúc bài Tính Tâm Minh của Ngài bằng lời nói như sau. Chữ nghĩa rơi rụng bởi vì đạo không phải ngày hôm qua, hôm nay hay ngày mai. Và trong tác phẩm kinh điển của mình, Tham Đồng Khế, Thiền sư Thạch Đầu đã mở đầu: Tâm cộng thông mật thiết giữa Đông và Tây. Một biến cố như vậy nhất thiết phải xảy ra tách rời bất kỳ ý niệm nào về thời gian. Thế nhưng điều phổ biến là chúng ta nhìn thế gian và trải nghiệm của chúng ta về thế gian theo kiểu tuyến tính. Như thể sự vật kéo dài thành hàng từ quá khứ qua hiện tại đến tương lai. Điều xảy ra ở bây giờ tạo ra một hệ quả về sau. Chúng ta nghĩ đây là cách sự vật đang là và phải là. Quan điểm nào phù hợp hơn với những gì mà khoa học ngày nay đang phơi bày trước mắt chúng ta? Và quan điểm nào phản ánh chính xác hơn cách mà thế giới thật sự đang là? Một số nhà vật lý học gần đây đã quan tâm trở lại một phương cách đặc biệt để khái niệm hóa thời gian và không gian từng xuất hiện vào thập niên 1940. Một mô thức thuộc quan điểm này đã giảng lược ba chiều không gian còn thành hai chiều, đồng thời phóng chiếu thời gian lên thành chiều thứ ba. Theo sơ đồ này, tất cả những gì chúng ta gọi là bây giờ, tức là sự sắp xếp của mọi sự vật và hiện tượng, được xem là hiện hữu trên một mặt phẳng đơn nhất, hai chiều. Dĩ nhiên mặt phẳng này, khoảnh khắc hiện tại, không còn mãi. Thay vì thế, nó có vẻ như tăng lên theo chiều kích thứ ba, thời gian. Giống như mặt sàn của thang máy, ngoại trừ trong trường hợp này nó đi lên theo thời gian chứ không phải không gian. Trong mô thức khái niệm hóa này, quá khứ là mọi thứ đã qua bên dưới cái sàn thang máy trong bất kỳ khoảnh khắc nào muốn nói đến. Tương lai, những gì chưa đến sẽ được gặp khi sàn thang máy đi dần lên và gặp được nó. Khi chấp nhận quan điểm trên, chúng ta có thể tưởng tượng toàn thể không, thời gian như một khối ba chiều và mỗi thực thể là một chấm. Bên trong mặt phẳng đó, cuộc đời của bạn có thể được thể hiện thành một đường thẳng chạy dài qua khối này khi bạn đi cái thang máy đó theo thời gian. Một số nhà vật lý xem đây là cách để tính đến luôn cả ý thức, như nhà vật lý toán học Hermann Weyl đã mô tả, thế giới khách quan đơn giản là nó không xảy ra, chỉ trước cái nhìn chăm chú của ý thức thôi. Dõi suốt dòng đời của thân thể tôi, mà một phần của thế gian này đến với cuộc đời như một hình ảnh phù du, thay đổi không ngừng theo thời gian. Nhưng tại sao chúng ta cần nghĩ đến thời gian như sự chuyển động hoàn toàn? Khi sử dụng sơ đồ này và khi khảo sát hiện tượng thời gian nói chung, các nhà vật lý dĩ nhiên đã tiếp tục bám chấp vào sự giả định theo thường tình rằng thời gian vẫn là sự chuyển động từ quá khứ qua hiện tại đến tương lai. Nhưng việc chấp vào cái nhìn như vậy cho thấy một số điều bất ổn. Ví dụ, các nhà vật lý đã khám phá ra rằng có những biến cố lượng tử có vẻ như đi thang máy theo chiều xuống thay vì lên. Đặc biệt, khoa học phải tính đến một lượng tử được gọi là positron. Đây không phải là một thực thể lý thuyết hay giả thuyết gì hết, mà là một lượng tử xuất hiện trong nhiều thí nghiệm. Có thể xem một positron là một electron mang điện tích dương hay một electron chạy ngược thời gian. Nhưng chút nữa đây chúng ta sẽ hiểu. Quan điểm thứ hai này giải quyết rất nhiều vấn nạn nan giải đến mức gây bối rối cho các nhà vật lý. Dĩ nhiên, giải pháp đơn giản nhất sẽ là phớt lờ bất kỳ sự vô nghĩa hiển hiện nào liên quan đến việc có những thực thể có thể chạy ngược chiều thời gian. Bởi những thực thể như vậy cũng có thể dễ dàng được xem là, theo quan điểm toán học, đang chạy xuôi theo thời gian. Thật vậy, nhiều nhà vật lý đã cố gắng làm như vậy. Vấn nạn là khi họ bắt đầu hiểu các positron là những electron đi từ tương lai qua hiện tại rồi đến quá khứ, toàn thể bức tranh của họ về vũ trụ trở nên quá sức đơn giản. Đối với các nhà vật lý, tính giản dị này mang đến sự khích lệ mạnh mẽ cho việc đón nhận các sự vật một cách nghiêm túc. Hơn thế nữa, bằng cách nhìn sự vật theo kiểu đi lùi tạm thời này, họ đã phát hiện ra rằng có thể khái niệm hóa nhiều hiện tượng lượng tử mà nếu không sẽ không thể nào giải thích được. Những hiện tượng này đã khiến họ lúng túng nhiều thập niên. Nhưng việc chấp nhận một sơ đồ như vậy dẫn chúng ta đến vô số những vấn nạn nan giải khác. Bởi một lẽ, theo ý nghĩ hết sức thực, điều đó có nghĩa là vũ trụ không có bất kỳ độ lớn hay độ bền gì hết. Nó có nghĩa là chúng ta có toàn thể thực tại, toàn thời gian, toàn không gian cùng lúc. Nói cách khác, hoàn toàn chẳng có gì chạy lên hay chạy xuống trên cái thang máy thời gian để mà vạch thành những đường thẳng. Chẳng có thân xác, chẳng có ý thức, chẳng có những positron. Thật sự chẳng có bất kỳ đường thẳng thời gian nào như vậy cả. Đó là một ảo tưởng và đó là tiêu điểm của sự nhầm lẫn của chúng ta về thời gian. Bằng những thuật ngữ đơn giản hóa cao độ, các nhà vật lý đang bắt đầu giả thuyết một điều đại loại như vậy. Giả sử khi một electron trong bếp của bạn dao động, nó phát ra một tín hiệu truyền đi theo vận tốc ánh sáng trải suốt trong mọi thời gian và không gian. Khi một electron khác nhận được tín hiệu này, nó dao động hưởng ứng và gửi lại tín hiệu cho electron đầu tiên trong nhà bếp của bạn. Mỗi electron nhận được thông tin này từ những phần tử khác ở khắp mọi nơi. Thật sự, từ mọi thứ mà nó chạm đến trong toàn không gian và thời gian. Kết quả của quá trình này là mỗi electron đều biết vị trí và tầm quan trọng chính xác của mình trong vũ trụ. Chúng ta hãy cùng khảo sát thật tin tưởng điều này. Giả sử chúng ta kích thích một electron ở đây, trong trang sách này. Nó phát ra một tín hiệu với vận tốc ánh sáng vào vũ trụ. Nó có thể đi không quá khỏi bề rộng của trang sách này, hoặc nó có thể đi đến tận dải thiên hà, nằm cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng. Nhưng việc nó đi đâu hay bao xa không quan trọng, bởi chẳng chống thì chày. Photon cũng sẽ bị hấp thụ bởi electron khác, mà chúng ta gọi là đầu nhận. Electron đó dao động hưởng ứng và gửi trở lại một tín hiệu cho electron đầu phát đang nằm ở đây, trong trang sách này. Theo quan điểm thường tình của chúng ta, nếu tín hiệu đó đi đến dãy thiên hà Andromeda, nằm cách đây 2 triệu năm ánh sáng, sẽ phải mất 4 triệu năm ánh sáng để tín hiệu đó quay trở lại đầu xuất phát trang giấy này. Nhưng dường như, tín hiệu phản hồi của đầu nhận mà đầu phát nhận được lại cùng một lúc với đầu nhận gửi đi phản hồi của nó. Thay vì phải mất đến 4 triệu năm ánh sáng để tín hiệu đi đến Andromeda và trở về, toàn bộ cuộc trao đổi đó xảy ra cùng một lúc. không phải trong một vòng triệu giây mà là cùng ngay một lúc. Nói cách khác, toàn bộ cuộc trao đổi đó xảy ra ở ngay bây giờ, tách khỏi thời gian, bây giờ thay vì thời gian. Một số nhà vật lý giải thích hiện tượng này bằng cách cho rằng đầu nhận được tín hiệu, nó gửi tín hiệu phản hồi theo chiều ngược thời gian. Và bởi lượng thời gian cần thiết để đi đến và về hoàn toàn bằng nhau, cho nên toàn bộ sự việc xảy ra cùng một lúc khi nó bắt đầu. Các nhà vật lý có những dữ liệu thí nghiệm thực tế chứng minh cho giải thích này, điều mà họ gọi là sự giải thích tương tác của cơ chế lượng tử. Thêm nữa, nếu chúng ta nhìn sự tương tác này từ quan điểm của chính các tín hiệu, hoàn toàn chẳng có khoảng thời gian trôi qua nào trong suốt toàn bộ cuộc hành trình, được cho là phải mất đến 4 triệu năm ánh sáng. Einstein đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng nếu bằng cách nào đó, chúng ta có thể đạt được vận tốc ánh sáng, thời gian sẽ đi chậm lại khi vận tốc của chúng ta tăng lên. Cho đến khi cuối cùng, tại vận tốc ánh sáng, thời gian sẽ hoàn toàn không còn trôi qua nữa. Từ quan điểm của người đi bằng vận tốc ánh sáng, toàn bộ thời gian được đi qua, mỗi cây số hay mỗi năm ánh sáng đều sẽ diễn ra tức thì, bất kể cuộc hành trình có thể dài đến đâu. Do đó, xét theo quan điểm của một photon đang đi đến Andromeda, hành trình đó, theo đúng nghĩa đen, hoàn toàn chẳng mất chút thời gian nào. Nói cách khác, đối với photon đó, Andromeda đang ở ngay đây, bởi chẳng mất chút thời gian nào để đến đó. Và sự kiện thông điệp đang ở đó và ở đây cùng một lúc khiến cho ở đó và ở đây trở thành bất khả ly. Điều này cũng sẽ như vậy đối với bất kỳ hai vị trí nào trong vũ trụ mà bạn có thể chỉ ra. Nói cách khác, vũ trụ hoàn toàn chẳng có vẻ gì là có kích thước hay độ đặc chất, cố hữu nào hết. Đối với cái tâm thường nhật của chúng ta, vũ trụ bao la đến không thể tưởng tượng nổi và nhiều tuổi đến không thể đếm được. Nhưng đối với bậc giác ngộ, chẳng cần gì phải cố gắng định tính thực tại, khách quan theo phương cách như vậy. Như Ngài Hoàng Bá, Đại Thiền Sư Trung Quốc, thế kỷ thứ 9 đã nói, nó không có cái bắt đầu, bất sinh và bất diệt, không thể nghĩ về nó theo khuôn khổ mới hay cũ. Nó không dài, không ngắn, không lớn cũng không nhỏ, bởi vì nó siêu việt lên trên mọi giới hạn đo lường, tên gọi, dấu vết và so sánh. Vũ trụ như được thấy bởi bậc giác ngộ chẳng hề có kích cỡ hay tuổi tác cố hữu. Tất cả những gì có đều đang ở đây và bây giờ. Tuy nhiên, bên trong cái ở đây và bây giờ này vốn không mở rộng hay thường hằng trong không gian hay thời gian. Chúng ta có vẻ như đang có những chiều kích của không gian và thời gian. Vậy thì làm thế nào không gian và thời gian lại có thể xảy ra? Chúng xuất hiện với tư cách kết quả của ý thức, chỉ trong sự tâm kết của chúng ta về vũ trụ, quan niệm của chúng ta về nó, thì chúng ta mới gặp điều gì đó vô biên và vững bền. Nhưng trong trải nghiệm thật sự của mình, tức là những gì chúng ta thật sự thấy chứ không phải hiểu, tất cả những gì chúng ta có chính là ở đây và bây giờ. Sự trải nghiệm của chúng ta luôn luôn là trong hiện tại. Nói một cách đơn giản, chúng ta không thể tồn tại trong quá khứ hay tương lai, mà chỉ có trong khoảnh khắc vô thời gian ngắn ngủi đến vô cùng, được chúng ta gọi là bây giờ. Chúng ta chỉ nhớ quá khứ và tưởng tượng về tương lai, nhưng cả hai hoạt động này nhất thiết phải xảy ra ở ngay bây giờ. Và bạn có thể hiện hữu ở đâu ngoại trừ ở đây? Ở đây, chúng ta hiểu là một cái ở đó. Nhưng bạn thật không thể đi đến đó. Bất luận đi đâu, bạn cũng chưa hề rời khỏi ở đây. Những gì chúng ta trải nghiệm như thể thường hằng và mở rộng, thời gian và không gian là kết quả từ phương cách hoạt động của tâm. Ý thức sản sinh ra chúng. Thật vậy, đây chính là những gì mà ý thức đang là. Ý thức là sự phân chia cái này, vốn là toàn thể bất khả phân, siêu diệt lên thành không gian và thời gian. Thành ra, không gian và thời gian, tức là thành ra ở đây và ở đó, khi đó và bây giờ. Đó là những kết cấu khác nhau của tâm mà chúng ta bám chấp, xuất hiện thành thời gian và không gian, sự mở rộng và bền vững. Những điều này và toàn bộ thế gian vật chất đều bắt nguồn từ ý thức, được mút ra thành thời gian và không gian, từ một cái biển phi không gian và phi thời gian. Nhưng đối với bậc giác ngộ, những gì đích thực chính là cái toàn thể bất khả phân, vô biên, phi thời gian, phi không gian. Bậc giác ngộ thấy rằng toàn thể cái này chẳng có chiều kích nào tách rời khỏi tâm cả. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 3 Phần cuối cùng trong quyển sách Đạo Phật không như bạn nghĩ. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bốn mươi ba nhỏ giác ngộ. Nếu cứ nói đến quá nhiều về hai chữ giác ngộ, chúng ta có thể chấp vào ý nghĩ rằng đó là một trạng thái đặc biệt của tâm, xứng đáng để theo đuổi bằng mọi giá. Thế rồi chúng ta kết thúc trong nỗ lực để theo đuổi nó, trong tin tưởng rằng nó sẽ mang đến cho chúng ta một điều gì đó thật tuyệt vời: sự thấu thị, an lạc, xuất thần, sự giải phóng, thoát khỏi đau khổ. Nhưng giác ngộ hoàn toàn không phải như vậy. Những chữ an lạc hay xuất thần chẳng có ứng dụng gì ở đây hết. Đây là những chữ chúng ta dùng theo kinh nghiệm đời thường, và giác ngộ không thuộc vào loại đó. Suy nghĩ sâu xa về giác ngộ chỉ là một hình thức của ảo vọng, nhưng đó là một cái bẫy mà một số thiền giả dễ dàng rơi vào, dễ dàng dụng công với ý nghĩ về giác ngộ. Nhưng đây là một cách tiếp cận sai. Tốt nhất, chúng ta hoàn toàn không nên có suy nghĩ gì về giác ngộ. Thật ra, giác ngộ chẳng khác gì hơn là nhớ lại một điều gì đó từ lâu bị quên bẵng mà đã ở bên cạnh bạn suốt từ đó đến nay. Do đó, các vị thầy trong truyền thống thiền tông Tào Động tránh việc quan trọng quá sự giác ngộ. Nhưng khi làm như vậy, chúng ta có khuynh hướng lệch lạc theo chiều ngược lại. Chúng ta hiếm khi nêu lên đề tài này, hay chúng ta cư xử với sự giác ngộ như thể đó là một kiêng kỵ. Nếu phải nói đến nó, chúng ta có vẻ đang nói về nó bằng giọng thì thầm. Do đó chúng ta đang vô tình thuyết giảng một loại băn khoăn khó nói. Điều này dẫn đến rất nhiều nhầm lẫn không cần thiết, khiến người ta có ấn tượng hoàn toàn không đúng rằng giác ngộ có tính mơ hồ, bí ẩn và khó lĩnh hội. Bức tranh này có gì sai? Toàn bộ sự lẫn lộn, khó khăn và hiểu lầm này xuất phát từ đâu? Tại sao phải có chuyện khó khăn ở đây? Tại sao không thể xác định rõ và hiểu rõ về giác ngộ như bất kỳ mối quan tâm nào khác? Điều hiếm khi xảy đến cho chúng ta là có điều gì đó không đúng với những câu hỏi của chúng ta về giác ngộ. Những câu hỏi này nói chung xuất phát từ những hiểu lầm hết sức cơ bản và phổ biến, mà những hiểu lầm này là kết quả của tư cách duy nhị nguyên phân mảnh. Trước nhất, giác ngộ không phải là một trạng thái an lạc hay xuất thần. Có những khoảnh khắc, tất nhiên, mà khi ấy chúng ta bị tác động sâu sắc bởi cái nhìn thấu thị bất ngờ nào đó hay sự thông suốt của tâm. Những điều này có thể hết sức thật và thậm chí hết sức mạnh mẽ. Trong thiền tông, chúng ta có thể gọi mỗi khoảnh khắc như vậy là Kensho, một từ Nhật có nghĩa là thủy giác, giác ngộ sơ khai. Những kinh nghiệm này có thể giúp bạn sắp xếp, ngăn nắp cuộc sống của mình hay mang đến cho bạn cảm giác về phương hướng hoặc trợ giúp cho bạn trong việc tu tập thường nhật. Nhưng tự thân những thứ như vậy không hề chỉ ra điều gì về giác ngộ. Đôi khi các kinh nghiệm Kensho có thể bao gồm những cảm xúc xuất thần, nhưng những kinh nghiệm khác cũng có thể mang đến điều tương tự, chẳng hạn chuyện yêu đương hay nghe nhạc. Và tuy tương truyền rằng sau những khoảnh khắc xuất thần đó thì vẫn phải làm công việc bình thường, nhưng điều này không phải là giác ngộ. Đấy là vì chẳng có cái gì là hậu giác ngộ cả. Giác ngộ nằm bên ngoài bất kỳ ý tưởng nào về thời gian, bất kỳ quan niệm mang tính thời gian nào mà chúng ta có về giác ngộ cũng đều xuất phát từ tri kiến nhị nguyên. Đức Phật, người đã quá quen thuộc với những khoảnh khắc xuất thần và trạng thái an lạc, đã nói rằng những điều như vậy là chưa phải là giác ngộ. Đấy là vì, như mọi thứ khác mà chúng ta có thể gọi tên, mô tả hay khái niệm hóa, chúng không thể tồn tại được lâu. Cuối cùng, chúng ta ra khỏi chúng, trở về đời thường. Và khi làm như vậy, chúng ta phải đối diện với mọi công việc hàng ngày. Đó là cảm giác xuất thần thật sự. Tất nhiên, không phải là giác ngộ. Nhưng có một điều khác đang xảy ra với sự giác ngộ chẳng liên quan gì đến cảm giác xuất thần. Một điều bạn không phải xuất ra khỏi nó. Đây là vì những gì cuối cùng được nhận ra là ngay từ đầu đã không hề có chuyện bạn nhập ngộ. Do đó, mọi điều liên quan đến sự tỉnh thức hoàn toàn khác với việc nhập vào, trạng thái an lạc. Nếu có cái gì đó đặc biệt mà bạn có thể gọi tên, nhặt lên, chọn ra hay chỉ vào, đó không phải là giác ngộ. Đó là chuyện đời thường, nó không phải là sự giải thoát thật sự hay sự tự do của tâm. Trường hợp thứ 27 trong tác phẩm Thiền Tông là Bích Lam Lục, soi sáng đôi điều. Một môn sinh hỏi Thiền Sư Vân Môn, Vân Môn Văn Yển. Khi cây già và lá rụng, cái đó là gì nào? Vân Môn trả lời, cái thân là hữu hình trong gió thu. Vân Môn đang chỉ ra rằng, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ mình thật sự có cái gì đó, nếu khảo sát thật cẩn thận, chúng ta có thể thấy rằng nó đang héo úa và chết. Bất cứ cái gì bạn muốn cắt ra và đặt trước mặt mình, danh tiếng, học vấn và kinh nghiệm, chính cuộc đời bạn, ngay cả những lời pháp của Phật, tất cả chúng đều đang héo úa, chết đi và biến mất. Bất kể đó là gì, nếu bị nó tách rời khỏi cái toàn thể, nó sẽ héo úa và tiêu vong. Chẳng có điểm nào để giả dờ rằng tình trạng đang khác đi. Nhưng điều này đối với chúng ta chỉ có vẻ là buồn bã, u uất và hư vô. Nếu chấp vào khái niệm rằng trước tiên chúng ta thật sự đã có cái gì đó chắc đặc và thường hằng. Sau nhiều năm tu tập thiền tông, chúng ta đôi khi tự hỏi, toàn bộ chuyện này là vì cái gì? Điều này có gì tốt kia chứ? Những gì tôi hay thế gian có được từ điều này? Nhưng đây chỉ là một hình thái khác của sự trường cửu hóa và phóng đại cái tôi tưởng tượng mà thôi. Nếu nhìn thật cẩn thận, chúng ta có thể thấy rằng chẳng có cái gì đặc biệt mà thường hằng cả. Ngay cả bây giờ, chẳng bao giờ có và sẽ chẳng bao giờ có, cũng chẳng thể có. Nếu hiểu rõ sự chẳng có gì đặc biệt này, chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn trong vấn đề trở nên hay được giác ngộ. Chúng ta cũng sẽ không bị bối rối hay buồn bã khi nghe thấy những phát biểu sâu sắc hơn về vấn đề, như phát biểu của Ngài Vân Môn chẳng hạn. Chừng nào chúng ta còn có cái gì đó, bất luận là cái gì, kể cả cảm giác về cái tôi, chừng ấy nó đều đang chết đi. Nếu thật sự thấy được điều này, chúng ta sẽ được giải thoát ngay lập tức. Bạn thực sự có hay hoàn toàn có, sở hữu hoặc kiểm soát được những gì? Những gì bạn đã từng có? Đối với bậc giác ngộ, sự có đơn giản không phải là những gì mà cuộc đời đang muốn nói đến. Thiền Quý, một bậc thầy thiền tông Nhật Bản thế kỷ 18, thuộc truyền thống Tào Động, đã bình về cái cây của Vân Mộng. Đây là mùa màng gì mà cây úa và chết? Khi ăn và uống, giờ đó là giờ gì? Nói cách khác, ngay bây giờ là giờ và mùa gì? Nếu xem xét thật cẩn thận, chúng ta có thể thấy rằng chẳng có gì đứng yên, chẳng có gì tĩnh tại hoàn toàn trong trải nghiệm thực tế. Tất cả đều lưu chuyển, chẳng có điểm đặc biệt nào trong thời gian hay không gian mà chúng ta có thể ghi giữ lại hay nhận diện một cách dứt khoát. Chỉ có ngay bây giờ. Nó luôn luôn là ngay bây giờ. Chúng ta chẳng bao giờ có thể bước ra ngoài ngay bây giờ hoặc thoát khỏi nó. Và ngay bây giờ hoàn toàn chẳng phải là thời gian đặc biệt nào đó. Và toàn bộ những sự vật có vẻ thật mà chúng ta đang bám chấp lẫn sở hữu, đáng kể nhất là cái tôi của chúng ta, cũng chẳng phải là cái gì đó đặc biệt. Nói chung, chúng ta nghĩ rằng chỉ có một cái tôi và cái tôi duy nhất này bền vững, ít nhất cũng trong một thời gian. Nhưng thật ra, trong từng khoảnh khắc đang có một nhân vật mới, tâm trạng thay đổi, suy nghĩ thay đổi, các lo toan thay đổi, chính những nguyên tử và phân tử cấu tạo nên những gì bạn gọi là tôi đang thay đổi. Chẳng có con người đặc biệt nào là bạn cả. Chúng ta có thể nghĩ rằng có, nhưng khi nhìn thật tận tường, chúng ta không hề thấy có. Đây là những gì mà Hoàng Bá muốn đề cập khi ông nói rằng trí giả, bậc giác ngộ, từ chối những gì họ nghĩ, chứ không phải những gì họ thấy. Chúng ta nghĩ có một con người đặc biệt, thường hằng đang ở đây, và rồi chúng ta tự hỏi, có phải con người này được giác ngộ? Hay liệu tôi có thể giác ngộ được không? Nhưng chẳng có con người đặc biệt nào đạt được giác ngộ hay vẫn còn bị mê ngộ. Tất cả những câu hỏi như vậy đều sai. Tôi có nhận được một bức thư của một thiền sinh ngỏ ý muốn biết tại sao một số bậc thầy thiền tông sẽ không cho biết họ đã giác ngộ rồi hay chưa, ngay cả khi được hỏi thẳng. Đó là một câu hỏi rất hay. Lý do khiến các bậc thầy thường sẽ không nói có hay không chính là vì người thầy đang giác ngộ nhận ra rằng chẳng có con người đặc biệt nào đang tỉnh thức cả. Do đó, việc trả lời có hay không đối với câu hỏi này sẽ khiến cho tiền đề có một người đặc biệt nào đó trở nên có giá trị, trong khi vấn đề không phải là vậy. Như thế, có hay không đều chẳng phải là câu trả lời thích đáng cho câu hỏi. Điều này không phải để nói không có người đạt giác. Điều này không phải để nói không có người đạt giác ngộ. Có. Nhưng họ giác ngộ trong khoảnh khắc này. Chúng không phải là những thực thể thường hằng như chúng ta đang tưởng tượng. Những gì đang xuất hiện giống như sự hình thành của một làn không khí xoáy ra khỏi con bướm khi nó vỗ cánh bay lên. Hầu hết những làn không khí xoáy thoát ra từ đôi cánh của con bướm đều tan biến hay bị hấp thu vào những vật khác. Nhưng làn không khí xoáy này có vẻ lớn lên. Nó thu năng lượng của những làn không khí xoáy khác. Sau cùng, nếu nó đủ lớn, chúng ta sẽ đặt nó một cái tên giống như cái tên các trận bão. Một khi đã có một cái tên, nó có vẻ đặc thù và bền chặt hơn. Nó có vẻ đang có một cuộc đời riêng của mình. Một cơn bão đến, nó thay đổi, nó phát triển, nó chết đi. Nhưng cơn bão được đặt tên ấy chính xác là gì? Chẳng có gì đặc biệt hết. Trong mọi khoảnh khắc, những gì chúng ta gọi là bạn hay tôi đều chẳng là gì đặc biệt. Nhưng nó được hình thành từ năng lượng của các toàn thể. Chúng ta giống như những xoáy nước, tiếng nhạc, những cơn bão và tảng băng. Một khi đã hình thành, tức là được nhận biết, chúng ta có vẻ như đang trở thành những sự vật đặc thù, nhưng trong từng khoảnh khắc, tất cả đều mới. Do đó, khi hỏi bậc giác ngộ rằng có phải họ đang giác ngộ hay không, bạn hãy chuẩn bị đón nhận câu trả lời tương tự như câu của Yogi Berra. Khi được hỏi, mấy giờ rồi? Ông đã hỏi lại ngay. Ý anh nói bây giờ. Chúng ta thắc mắc về giác ngộ. Chúng ta muốn biết ai đã đạt được nó ra sao và không biết mình có đạt được điều đó hay không. Nhưng câu hỏi hay hơn vẫn sẽ là ai cần biết? Còn một điều nữa cần làm rõ liên quan đến vấn đề giác ngộ. Khi bị mắc kẹt trong những khái niệm, trong tính đặc thù, chúng ta sẽ vô tình phản bội chính mình và dành rất nhiều cố gắng để làm điều này. Đây là một cái bẫy âm thầm và xảo quyệt mà chúng ta rất dễ bị lọt vào. Đây là cách hoạt động của nó. Chúng ta có thói quen tiếp cận sai đối với vấn đề giác ngộ, trong giả định rằng mình cần một phương pháp. Chúng ta không cần. Thật ra, việc chấp vào một phương pháp khiến chúng ta và sự giác ngộ mãi mãi tách rời nhau. Ngay khi vừa chấp vào một phương pháp, chúng ta liền tạo ra một cái gì đó để được tiếp cận, một cái gì đó ở ngoài kia. Nhưng sự giác ngộ không hề ở ngoài kia, không thể tiếp cận được nó. Nó đã ở đây, ngay bây giờ. Giác ngộ chẳng phải là cái gì đó đặc biệt hay cầm nắm được, nhưng nó luôn luôn có sẵn để biết. Bạn có thể vẫn cảm thấy tuyệt vời nếu có thể chấp thủ được một cái gì đó và nói: nó đây này, đây là những gì tôi muốn, đây là những gì tôi cần. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn phải thật sự nhận chân, từ bản năng và không chỉ thông qua quá trình hiểu biết, rằng toàn bộ những điều tựa như kim chỉ nam này đều khô héo và chết đi. Chúng không làm thỏa mãn, chúng không làm dịu được cơn đau nhói sâu thẳm trong trái tim. Chẳng có gì bí ẩn cho đến khi bạn hiểu. Nếu không che lấp trải nghiệm trực tiếp bằng những yêu và ghét của bản thân, nếu biết nhớ đến niềm khao khát chân thành nhất là tìm hiểu ngọn nguồn của vấn đề liên quan đến ảo tưởng này của con người, bạn sẽ nhận ra thực tại và chân lý. Chỉ cần không cho rằng có một nơi chốn nào đó để bạn có thể ném đôi mắt mình về đó và không phải nhìn chăm chú vào thực tại và chân lý. Hậu từ: thực tại không phải những gì bạn nghĩ. Daniel Katagiri từng nói: bất luận bạn nghĩ gì cũng đều là mê vọng. Cái biết của bậc giác ngộ cũng giống như cái biết của bạn. Đây cũng thật là một điều hay, bởi vì điều này có nghĩa rằng bạn có thể tỉnh thức. Tất cả những gì cần thiết là thấy thực tại một cách trực tiếp. Chúng ta chỉ cần bước ra khỏi cái tâm tính toán, cái tâm tư duy, cái tâm giải thích của mình. Sự nhầm lẫn của chúng ta chỉ là kết quả của những gì chúng ta nghĩ. Thực tại không cần bất kỳ giải thích nào, dù thuộc về loại gì. Thật ra không thể giải thích, và nó không cần đang là. Xét cho cùng, nó đã đang ở đây rồi. Những gì giải thích chỉ là những cố gắng nhằm nói rằng thực tại trông ra sao. Nhưng nghĩ rằng thực tại có thể giống cái gì đó thì thật là vô lý. Thực tại chẳng giống bất kỳ cái gì hết. Bản thân thực tại là bất khả tư nghị, sẽ không thể gói nó lại thành một gói khái niệm được. Nó cũng không cần phải làm như vậy. Chúng ta thấy nó rồi, chúng ta chỉ cần ngưng cố gắng bám chấp nó. Bất luận chúng ta đang bám chấp điều gì, hãy buông bỏ, hãy bước vào khoảnh khắc này, hãy trở lại với chỉ như thế đấy. Cần một chút cố gắng, nhưng hãy trở lại, hãy trở lại, hãy trở lại với chính như thế đấy. Chỉ thấy những gì mà bạn đã lãng quên quá lâu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ, tác giả T. Hagen, nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa. Hy vọng nội dung của quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong nội dung một quyển sách mới nhé. Thân ái chào tạm biệt.